Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cây gậy dò đường. Cây gậy được lột vỏ khá vội vàng, trên thân vẫn còn nham nhở vết cạo. Bộ đạo bào trên người đã rách nát, chất vải thuộc loại tốt. Đôi giày hắn mang là giày vải, nhưng bên trong lót da là loại giày chỉ những người giàu có mới mang. Khuôn mặt của hắn thật là sáng sủa, tóc tai gọn gàng, móng tay cắt ngắn. Những điều này làm ông phân vân, không biết hắn là cao nhân hay kẻ lừa gạt đây. Ông mới hỏi con gái: "Vi, vị đạo trưởng này là ai?" Hoàng Vi chưa kịp nói gì thì Minh Khánh đã tự giới thiệu. Bần đạo pháp hiệu Minh Khánh, đến từ phái Phổ Linh trên núi Hoàng Lĩnh. Nghe vi cô nương nói trong nhà có quỷ nên tới xem, hy vọng không làm phiền thí chủ. Hoàng Lỗi đáp: "Không dám, xin mời Minh Khánh đạo trưởng ngồi. Vi con, mau bảo người nhà dâng trà lên. Thí chủ thứ cho bần đạo nói thẳng, thí chủ dọn nhà lúc này là một hành động rất không khôn ngoan." Minh Khánh đi luôn vào vấn đề chính. Hoàng Lỗi nhíu mày, ông nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Xin hỏi đạo trưởng, việc tôi chuyển nhà có điều gì không tốt? Chẳng lẽ cứ để yên cho ác quỷ giết sạch người trong nhà mới là khôn ngoan chăng?" Thí chủ cứ từ từ nghe bần đạo giải thích đã. Sau khi nghe chuyện, bần đạo suy đoán như thế này: con quỷ đã tồn tại rất lâu từ trước trong nhà thí chủ, chỉ có điều nó không hại người mà thôi. Đạo trưởng hãy khoan, ý của đạo trưởng là chúng tôi từ trước tới giờ sống chung với quỷ sao? Đúng vậy, bần đạo cũng không biết nó ở trong nhà thí chủ từ bao giờ. Nhưng bần đạo chắc chắn một điều, việc sửa đổi phong thủy trong trang viên không tạo ra quỷ. Việc này chỉ khiến âm dương điên đảo, làm con quỷ phát điên lên mà thôi. Chu ma đạo trưởng sửa phong thủy lại như ban đầu, và con quỷ không làm hại người nữa. Điều đó đã chứng thực suy đoán của bần đạo. Nếu bây giờ thí chủ chuyển đi, có thể con quỷ vẫn sẽ theo gia đình thí chủ. Ở nơi mới không hợp, bần đạo sợ rằng nó sẽ làm một số chuyện khác. Thứ cho bản quan ngắt lời, nhưng Chu Ma đạo trưởng chết rồi, kẻ giết ông ấy chắc hẳn là con quỷ. Điểm này nói lên một điều, những thứ ông ấy làm chưa chắc đã chính xác. Hơn nữa những thứ đạo trưởng nói cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thưa quan lớn, nói về xem phong thủy, Chu Ma đạo trưởng đã học được truyền nhân quốc sư. Bần đạo xem qua những thứ ông ấy đã sửa, thật không chê vào đâu được. Ông ấy chỉ sai lầm khi cố chọc giận con quỷ, trong khi không đánh giá đúng thực lực của nó mà thôi. Đạo trưởng có thể đánh giá đúng thực lực con quỷ sao? Đạo trưởng có cách nào để bắt nó? Quan Chi Phủ hỏi với giọng đầy nghi ngờ. Bần đạo không biết con quỷ này mạnh tới mức nào. Bần đạo chỉ biết rằng nó rất giỏi ngụy trang, hầu như không thể bắt được nó nếu chỉ dựa vào cách thông thường. Bần đạo có hai giả thiết. Thứ nhất, con quỷ này rất mạnh, mạnh đến nỗi ban đêm nó không cần ra hút âm khí. Đương nhiên nó có thể khống chế sức mạnh của mình, không hề khiến cho người trừ ma cảm nhận được. Thứ hai, con quỷ này có một vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo. Nó có thể hấp thụ âm khí thông qua vỏ bọc, đồng thời che giấu âm khí trong người nó khỏi cảm giác của người khác. Ông ơi, cha đến rồi. Đúng lúc này, có tiếng con gái vang lên. Hắn là nha hoàn của nhà họ Hoàng, Hoàng Lỗi của mắng. Chả biết lễ phép gì cả, đạo trưởng còn đang nói chuyện mà lại cắt ngang. Mau dâng trà cho đạo trưởng đi. Dạ vâng, con xin lỗi ạ. Minh Khánh nói tới đây cũng cảm thấy hơi khát, bèn nhận lấy chén trà từ tay cô gái. Đột nhiên, choang, chén trà rơi xuống đất. Hoàng Lỗi cau mày định mắng nha hoàn thì Minh Khánh đã nói một câu làm cho ông sửng sốt. Sau đó là cái ớn lạnh bắt đầu chảy từ đầu xuống chân. Cô là người hay quỷ? Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lạnh buốt như hầm băng. Quan Chi Phủ, Hoàng Lỗi, Hoàng Vi, Làm Giàng, Thúy Tỷ đều nhìn chằm chằm vào A Hoàn. Nàng đã khá lớn tuổi, có nước da trắng trẻo, làn môi thì hơi thâm, có cái mũi to và tẹt. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, mái tóc rối để xõa bên vai. Nàng hỏi lại Minh Khánh, quỷ hay người thì có khác gì nhau? Minh Khánh và năm người chưa kịp phản ứng thì cửa chính và hai cửa sổ lập tức đóng vào. Căn phòng trở nên tối om. Hai bàn tay đang thò vào lấy tà vật và bùa chú của Minh Khánh bị cái gì đó trói chặt. Trong bóng tối, chỉ có hai con mắt của nàng sáng như đèn. Nàng nói, nếu các ngươi không phát hiện ra, chúng ta có thể bình yên dọn tới nhà mới. Bây giờ thì để giữ bí mật, ta đành phải tiễn các ngươi xuống âm ti vậy. Lúc này trong bóng tối, mọi người mới thấy thứ đang quấn lấy họ là vô số những sợi tóc dài